nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 85, pháo đài cổ 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bây giờ không phải là hảo hảo sao, tay cùng đầu cũng đã mọc ra ứ mặt mím môi một cái, cũng không biết là Lâm Thất nói xác thực thật có đạo lý, hoặc là Xuân Quang vô hạn tốt rời đi lực chú ý của nàng, nàng không có tiếp tục truy vấn, mặc cho Lâm Thất lôi kéo nàng đi lên phía trước. Tầng thứ 8 cầu thang liền tại Mất Trí Lương Lương tiến vào giác đấu trường lối vào bên trong, hai người thuận thông đạo đi qua, liền gặp được đi lên cầu thang. Đã đi qua 7 lần cầu thang, hai người cuối cùng đã tới pháo đài cổ thứ 2 đếm ngược tầng. Lúc trước nói qua, pháo đài cổ chân chính cần sông, chỉ có 7 tầng, tầng thứ 8 là huyết tộc công tước căn phòng, tầng thứ 9 là truyền tống môn. Tiến vào tầng thứ 8, đầu tiên nhìn thấy, là thời trung cổ quý tộc phong cách lại không thiếu hiện đại đồ điện rộng rãi phòng khách, xem ra huyết tộc công tước cũng là sẽ hưởng thụ người. Phòng khách chính giữa có một loạt thoạt nhìn liền rất mềm mại thoải mái dễ chịu, đồng thời rộng đầy đủ nằm xuống xoay người ghế sofa. Lâm Thất đầy đầu đều là nhanh lên đi tầng thứ 9, tìm tới truyền tống môn đưa Hứa Mặt rời đi pháo đài cổ, không có ý khác, nhìn thấy ghế sofa thì chẳng qua là quét mắt một vòng liền không có quản. Ngược lại là Hứa Mặt tại nhìn thấy ghế sofa về sau, biểu lộ phức tạp không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên kéo lại Lâm Thất chỉ vào ghế sofa nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi, hiện tại sao? Lâm Thất nghi ngờ quay đầu. Truyền tống môn liền tại tầng thứ 9, xử lý huyết tộc công tước về sau tòa này pháo đài cổ liền không có trở ngại nguy hiểm, chúng ta không cần thiết nghỉ ngơi đi, trực tiếp đi tìm truyền tống môn đưa ngươi rời đi nơi này không tốt sao? Đưa ta rời đi à? Hứa Mặt rủ xuống đôi mắt không nhìn tới Lâm Thất. Thế nhưng là ta mệt mỏi. Nàng trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, người cũng đã nói, đằng sau không có nguy hiểm gì, vậy chúng ta vì cái gì không ở nơi này nghỉ ngơi một chút đâu, dù sao tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Lâm Thất trầm ngâm xuống, cảm thấy Hứa Mặt nói cũng không sai, mặc dù nàng đột nhiên muốn nghỉ ngơi có chút là lạ, nhưng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút kỳ thật cũng không có gì. Vì vậy nàng liền gật đầu đáp ứng, tốt à, bất quá chúng ta cũng đừng nghỉ ngơi quá lâu, pháo đài cổ luôn luôn có loại âm trầm cảm giác, ta không quá ưa thích loại hoàn cảnh này. Hứa Mặt cũng không nói chuyện, dựa vào ở trên ghế salon, rủ xuống cái đầu, con mắt bị trên trán toái phát ngăn trở tựa hồ thật rất mệt mỏi, mệt không muốn nói chuyện dáng vẻ. Trước mắt dạng này Hứa Mặt, Lâm Thất đảo là có chút đau lòng tỉnh lại dưới, coi như nắm giữ một chút xíu siêu sức mạnh tự nhiên, Hứa Mặt kỳ thật tố chất thân thể cũng đi theo người bình thường không có khác nhau quá nhiều, sẽ mệt mỏi là chuyện đương nhiên, ngược lại là nàng trước kia là bộ xương khô, hiện tại là nửa cái bất tử điểu, đều không phải người, chính mình không cảm thấy mệt mỏi liền không để mắt đến nàng, có chút quá không thông cảm. Thật có lỗi, là ta quá sơ sót, Lâm Thất ngồi tại Hứa Mặt bên cạnh áy náy nói với nàng. Chúng ta không vội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ta chờ ngươi. Nghe được câu này hào không làm bộ quan tâm thuận theo ngữ điệu, Hứa Mặt xuôi ở bên người tay nắm chặt một chút. Nàng trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lâm Thất. Ngươi có biết ta hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất kinh ngạc, nhận biết, có ý thứ gì? Hứa Mặt nhìn chằm chằm Lâm Thất con mắt không thả, ý đồ từ đó nhìn ra một thứ gì đó đến. Bằng không ngươi vì sao lại đối với ta tốt như vậy? Lâm Thất, ta hồn hộp, ta không tin, Hứa Mặt dường như không thể nhịn được nữa một ngụm đánh gãy. Ta không tin một cái bị ép giao ra sinh mệnh yếu hại người, sẽ đối với cầm chính mình hồn hộp bức bách nàng hiệp trợ mình người tốt như vậy. Không, thậm chí vật này có phải hay không hồn hộp, có hay không ngươi nói sinh mệnh yếu hại tác dụng đều không nhất định. Nàng túm ra treo ở ngực bình thủy tinh nhỏ. Hồn hộp bên trong chứa chính là Lâm Thất trước đó phân ra một chút tác dụng đến lừa gạt Hứa Mặt hồn hỏa, hiện tại đang phát ra u lam quang mang. Ngươi xem, ngươi hồn hỏa không phải đã biến thành màu đỏ cam sao, vì cái gì nó còn lúc trước nhan sắc không có biến? Có phải hay không, thứ này chẳng qua là ngươi tùy tiện lấy ra lừa gạt ta sao? Hứa Mặt nói câu nghi vấn hỏi, ngữ khí cùng biểu lộ lại là không thể nghi ngờ khẳng định, hiển nhiên, nàng đã có phán đoán của mình, không lại bởi vì Lâm Thất vài câu giải thích mà đơn giản dao động. Lâm Thất tê cả da đầu, nàng biết Hứa Mặt đầu óc rất lợi hại, có thể từ chi tiết bên trong suy đoán ra rất nhiều chuyện, trước đó huyết tộc công tước cường đại vỏ bọc liền là bị nàng chọc thủng, thế nhưng loại này phỏng đoán năng lực bị dùng tại trên người mình, bị vạch trần biến thành chính mình lừa gạt Hứa Mặt sự tình về sau, nàng mới bản thân cảm nhận được loại này cái gì đều bị nhìn xuyên sợ hãi. Lâm Thất ấp úng nửa ngày, vừa mọc ra đại não thật nhanh vận chuyển ý đồ biên ra một cái hợp tình hợp lý lại có thể đem tất cả sơ hở viên hồi đi lấy cớ. Hứa Mặt cũng không thừa thắng xông lên, cứ như vậy nhìn xem Lâm Thất không nói lời nào, chờ đợi chữ câu trả lời của nàng. Nhưng mà Lâm Thất rối rắm tính toán hảo mấy phút, biên ra vô số cái cớ, lại đẩy ngã vô số cái cớ, há hốc mồm nhiều lần, cuối cùng vẫn tại Hứa Mạt không che giấu chút nào ngay thẳng ánh mắt dưới, suy sụp tinh thần cúi thấp đầu xuống sỏ. Thật có lỗi, ta lừa ngươi. Nàng trong lời nói tràn đầy áy náy. Vật này xác thực không phải ta hồn hộp, ta trước đó bất quá là cái bộ xương khô, nào có hồn hộp cao cấp như vậy đồ vật. Hứa Mạt lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ bởi vì Lâm Thất thẳng thắn thừa nhận nhu hòa một chút. Nàng hỏi tiếp, đã như vậy, kia ngươi khi đó tại sao muốn gạt ta? Ta hồi tưởng trước đó gặp được chuyện của ngươi, chỉ muốn ra một cái lý do, liền là ngươi rất muốn cùng ta ở cùng một chỗ, thế nhưng là vì cái gì, ngươi biết ta. Ta xác thực nhớ không nổi có từng thấy ngươi, như là đã bị nhìn xuyên cũng dự định nói ra, Lâm Thất đành phải tận khả năng đem tự mình có thể nói cho Hứa Mạt sự tình nói cho Hứa Mạt nghe, dù sao, nàng một chút đều không muốn lừa gạt Hứa Mạt. Lâm Thất thở sâu, lý do, ta không có cách nào nói rõ cho ngươi. Hứa Mạt trong mắt chờ mong thần thái thật nhanh phai nhạt xuống. Lúc này, Lâm Thất tiếp tục nói ra, nhưng là có một chút ta có thể nói cho ngươi. Lâm Thất nhìn thẳng Hứa Mạt trong mắt chân thành cùng nghiêm túc để Hứa Mạt trong lòng thất vọng khó chịu trong nháy mắt băng xóa thiết am hiểu. Ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây chính là vì ngươi. Ngươi là ta tồn tại ở nơi này mục đích. Ngươi có thể không cần lo lắng, bởi vì ta làm hết thảy cũng là vì ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất nắm chặt Hứa Mạt tay, trịnh trọng nói ra mấy câu nói đó. Hứa Mạt có thể cảm giác được lỗ tai của mình cùng gương mặt nhất định là đỏ, còn tại nóng lên. Nàng ánh mắt nhịn không được phiêu hốt tả hữu dao động, lại đều luôn luôn lại ngừng trở lại Lâm Thất trên thân, không cách nào rời đi. Là vậy sao? Làm cái gì à, nào có dạng người này, nói thẳng bạch thành như vậy, liền xem như thổ vị lời tâm tình cũng tốt hơn loại này chính diện thẳng cầu a, loại này phạm quy trả lời, cái này khiến nàng. Như thế nào còn có thể hỏi tiếp a, trên thực tế, Lâm Thất nói ra đoạn văn này thời điểm, là thật không có cái gì quá nhiều ý khác, đơn thuần liền là muốn chân thành tha thiết nói cho Hứa Mạt nàng lại tới đây mục đích mà thôi, nhưng mà cuối cùng sẽ là cái hiệu quả này, nhưng rất khó nói là trong đầu cái nào gân đi sai, hoặc là tiềm thức cảm thấy như vậy càng có thể biểu đạt ý nghĩ của mình. Nói ra miệng về sau kịp phản ứng biểu đạt có chút quá mập mờ không rõ, giống như là đem ý nghĩ của mình không tự chủ thốt ra, Lâm Thất lập tức trở nên so Hứa Mạt còn muốn không được tự nhiên, tại phần này không được tự nhiên bên trong còn kèm theo 8 phần ảo não. Nàng không nên nói như vậy, có lẽ nàng thật có chút ý nghĩ, Hứa Mạt đối với mình cũng có chút ý nghĩ thế nhưng. Tóm lại liền là không nên. Giữa hai người bầu không khí phi tốc ấm lên, trở nên mập mờ, Lâm Thất do dự rối rắm cùng ảo não bên trong, tư thế chuyển đến chuyển đi lại luôn tìm không thấy thoải mái tư thế ngồi, cuối cùng dứt khoát một cái đứng dậy. Đi thôi, đi tìm truyền tống môn, chúng ta, nói còn chưa dứt lời, Lâm Thất phát hiện mình đã nói không được nữa. Trước người một cỗ đại lực đánh tới, nàng bị Hứa Mạt đẩy ngã vào trên ghế salon. Đôi môi chạm nhau, răng môi cuốn dao, lời đến khóe miệng lại bị ép nuốt xuống, biến thành nhỏ hơi nghẹn ngào tràn ra. Lâm Thất não hải trống rỗng, tình bị động nhận lấy, vừa mới còn đánh bại huyết tộc công tước cường đại thân thể giống như là già đồng dạng, đẩy không ra Hứa Mạt một cái cũng không cường tráng nữ hài tử thẳng đến thời gian không biết đi qua bao lâu, thể chất còn thuộc về người bình thường Hứa Mạt chịu không được dừng lại lấy hơi, nàng mới miễn cưỡng tìm về một điểm lý trí. Hứa Mạt, Lâm Thất theo bản năng hô hào Hứa Mạt danh tự, không biết mình nên làm ra phản ứng gì. Có ảo não, cũng có rối rắm, nhưng tương tự cũng có được mừng rỡ cùng trầm mê, duy nhất có thể lấy khẳng định là, nàng không có nửa điểm bài xích. A Lâm, Hứa Mạt hai tay chống tại Lâm Thất bên thân, đưa nàng bao phủ tại hai cánh tay của mình cùng ghế sofa ở giữa, hai người duy trì lấy mập mờ mà thân mật khoảng cách. Tại 7 tầng nguy cơ sinh tử bên trong, hai người xúc tích dưới đáy lòng tình cảm tại lúc này triệt để bị nhen lửa, bạo phát ra, bức bách Lâm Thất đối mặt nó. Tại lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm giác được trong khoảng cách Hứa Mạt nặng nề nhìn chăm chú Lâm Thất hai mắt tiếng nói mang theo khàn khàn nói. Người nguyện ý không? Lâm Thất lập tức cứng đờ. Hứa Mạt lời nói cũng không có quá nhiều chỉ hướng tính, nhưng lẫn nhau ở giữa không hiểu ngầm hiểu lẫn nhau lại làm cho Lâm Thất một nháy mắt hiểu rõ, Hứa Mạt nói tới nguyện ý chỉ là cái gì? Muốn nói có nguyện ý hay không, nàng nhưng thật ra là không nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là không thích Hứa Mạt, cũng không phải không chấp nhận nàng, mà là nàng hiểu rõ, hiện tại nguyện ý, về sau nàng rời đi, đối với Hứa Mạt mà nói, quá mức nặng nề, cũng quá mức tổn thương. Trong thoáng chốc Lâm Thất cảm thấy mình không phải lần đầu tiên đối mặt lựa chọn như vậy, có lẽ lúc trước trong thế giới nhiệm vụ chính mình đồng dạng đối mặt qua loại tình huống này. Ngay lúc đó lựa chọn là cái gì đây? hình như là, kéo, thật sự là hỏng bét lựa chọn. Thế nhưng là cự tuyệt sao? Lâm Thất đồng dạng nhìn chăm chú Hứa Mạt, nhìn xem nàng bởi vì chính mình thật lâu trầm mặc mà dần dần ảm đạm, thậm chí nghĩ còn miễn cưỡng hơn bài trừ ra một cái nụ cười dùng nói đùa đến che lấp Hứa Mạt. Lâm Thất do dự thật lâu, cuối cùng vẫn trong lòng nổi lên cùn cùn trong đau đớn, nhẹ nhàng bỏ qua một bên đầu, gật đầu. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào khác. Nàng nhỏ giọng nói, cũng không thể, cái gì cũng không lưu lại cho nàng đi, chỉ ít nàng giờ này khắc này khao khát liền thỏa mãn nàng đi, Lâm Thất nghĩ thầm. Hứa Mạt giật mình, trong mắt lóe lên một tia không dám tin, nhưng sau đó cũng không có Lâm Thất coi là sẽ có mừng rỡ, mà là trong lòng cảm giác nặng nề, hiện ra xác định cái gì đoán đắng chát bi thương. Bất quá những thứ này đều bị lúc này ngượng ngùng dao động chứ ánh mắt tiêu điểm Lâm Thất bỏ qua. Đã Lâm Thất đáp ứng, vậy thì bắt đầu. Ta không có kinh nghiệm, nếu như cảm thấy khó chịu, muốn nói cho ta biết, không phải nhẫn nại. Hứa Mạt chui tại Lâm Thất cái cổ ở giữa cắn vành tai của nàng, thấp giọng nói ra một câu nói như vậy. Lâm Thất sắp bị xấu hổ cảm giác che mất cảm thụ được bên tai ấm áp, nàng đầu óc cũng giống như bị kia phân nhiệt lượng nấu thành cháo, loạn loạn khó mà suy nghĩ. Nghe được Hứa Mạt như vậy, nàng ngoại trừ ấp úng hàm hàm hồ hồ ân vài tiếng ra căn bản nói không nên lời cái khác trả lời. Hứa Mạt cười cười, không có lại tiếp tục nói thứ gì kích thích Lâm Thất. Vẫn là giống như trước đây thẹn thùng, nàng nghĩ thầm. Thế nhưng là, cái gì trước kia, tại đám chìm trong đó thời điểm, Hứa Mạt đầu óc cũng toát ra chút có chút không, nhưng là những vật kia so lên người trước mắt tới nói căn bản ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính, nàng mới không có dư thừa tinh lực ở thời điểm này đi quản đâu. Rất nhanh, pháo đài cổ trên ghế salon, có chuyện tốt đẹp đang phát sinh. Tác giả có lời muốn nói. Nơi đây phải có siêu tốc độ chạy thế nhưng quốc gia hạn đi. Gần đây cô đồng đại thần đại sát tứ phương, xe thể thao liền chớ phải a. Đương nhiên, nếu như các vị độc giả các lão gia thực sự cảm thấy lưỡi dao dục dịch tác giả quân. Nhìn xem xử lý, cách chương.